Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, đệ 1411 chương tự tôn quấy phá. Nguyện hiếu hà y thuật thực hảo, cảnh vân chiêu sẽ không ngốc đến làm quá thấy được ở nàng trước mặt biểu lộ ra tới. Nàng đã sớm đoán được Nguyễn Hiếu Hà vì dĩ vãng vạn nhất sẽ xem xét một phen. Cho nên cấp Kiều Hồng Diệp cũng không có hạ quá nặng độc. Mà này một đường, kia độc tố cũng biến mất không sai biệt lắm. Có thể tra được khả năng tính cũng không lớn. Quả nhiên, như thế Nguyễn Hiếu Hà không ở Kiều Hồng Diệp trên người phát hiện vấn đề. Sắc mặt mới hảo vài phần. Hướng về phía Kiều Hồng Diệp cười nói, không có việc gì, trên thuyền có dược, trong chốc lát làm người cho ngươi ngao một chén, uống lên thì tốt rồi, cảm ơn hà gì, ở Nguyễn Hiếu Hà trước mặt. Kiều Hồng Diệp ngoan đến giống một con mèo, không ngừng là nàng, ngay cả bên cạnh cái kia cận dịch nhiên nam nhân cũng là giống nhau. Thái độ khách khí tôn trọng. Cảnh Vân Chiêu cũng không phải lần đầu tiên thấy cận dịch nhiên, nhưng số lần cũng là ít ỏi có thể đếm được, thậm chí cùng lần trước gặp mặt thời gian cách xa nhau rất dài, cơ hồ đều phải đã quên người này diện mạo. Cận dịch nhiên người lớn lên rất xoái khí, nhưng có chút tối tăm cùng tà khí, toàn thân tản ra một cổ làm người sởn tóc gáy hơi thở. Ánh mắt sắc bén, bất quá tuy nói người lớn lên không tồi, nhưng ở cảnh Vân Chiêu xem ra, so Lê Thiếu Vân kém như vậy một chút. Lê Thiếu Vân là cái quân nhân, đồng dạng biểu tình dưới, hắn cho người ta cảm giác là túc mục, sẽ làm người theo bản năng thu liễm, mà cận dịch nhiên trên người, dù sao cũng là có vài phần tiểu nhân khí khái. Mặc dù là tái hảo diện mạo, cũng bị này khí chất lây dính có vẻ có chút cổ quái cùng tạc khí. Cảnh tiểu thư quả nhiên là cái có cốt khí, vì chính mình biểu ca thế nhưng nguyện ý tự mình phạm hiểm. Làm ta bội phục cực kỳ, cận dịch nhiên cười nói. Nói duỗi tay tiếp đón một tiếng, nhìn như thân sĩ thịnh cảnh vân chiêu nhập khoang thuyền. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn một cái, đẩy ngồi ở trên xe lăn, Cảnh Thiên Giật, nói, cận tiên sinh chờ một ngày tựa hồ thật lâu đi, lọt vào trong tầm mắt, là một đám ăn mặc hắc y nam nhân, một đám trong tay đều cầm thương, súng, ba bước một cương, tùy thời phòng bị, ở như vậy tình huống dưới, muốn chạy trốn đích xác sẽ khó một chút, thật là lâu. Bất quá có thể có hôm nay như vậy kết quả, ta thực vừa lòng. Cận dịch nhiên trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nhìn ánh mắt của nàng có chút kinh diễm cùng đánh giá, làm cảnh Vân Chiêu càng cảm thấy đến người này có chút đáng khinh. Tài đại thế đại lại như thế nào, tâm tư xấu xa, tướng từ tâm sinh, như vậy khí chất vô luận như thế nào đều làm nàng thích không nổi. Cận tiên sinh, hiện tại ta tới cũng tới, có phải hay không hẳn là làm ta thấy thấy từ hoàng cùng Uông Nhu Thuần đâu? Cảnh Vân Chiêu lại nói, đương nhiên có thể. Cận dịch nhiên mở miệng nói, bên cạnh Nguyễn Hiếu Hà cũng không nói chuyện, bất quá nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên Giật. Từ ánh mắt của nàng chung, Cảnh Vân Chiêu cũng không phát hiện mưu nị, có thể thấy được liên tính là nàng cũng không nhìn đến ra mặt trước Cảnh Thiên Giật là giả. Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nàng trong miệng cái gọi là si tình, có lẽ chỉ là chấp niệm mà thôi. Nàng đối phụ thân có lẽ thật là ái, nhưng càng nhiều vẫn là từ nhỏ đến lớn bị giáo huấn về điểm này phi quân không gả tư tưởng. Ở trong mắt nàng, phụ thân vốn nên là trượng phu của nàng, cả đời đều sửa thuộc về nàng, nhưng lại bị người khác tiệt hồ, cho nên nàng mới có thể chịu không nổi. bất quá chính là tự tôn quấy phá thôi. Nếu không thật thâm ái một người, lại như thế nào sẽ không hiểu biết hắn hơi thở, hắn hết thảy. Nếu là nàng, mặc dù là Lê Thiếu Vân thay đổi bộ dáng, thay đổi thanh âm, nàng cũng sẽ có như vậy một tia cảm ứng. Lúc này, Từ Cận Dịch nhiên mang theo Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân đi bước một hướng khoang đáy đi đến. Từ Hoàng cùng Uông Nhu Thuần bị nhốt ở này du thuyền chỗ sâu nhất phòng. Có chút âm u, bốn phía đều là chuyển động cơ giới thanh âm ầm ĩ. Hết chương.